Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, phần 114, đem buông ra cho bọn hắn sau. Nam nhân dặn dò nói, ta ở khách sạn nội có một gian trường kỳ thuê trụ phòng. Chính là 2001, lầu 2 cái thứ nhất phòng, nếu có việc có thể tới tìm ta, đáng tiếc, mấy ngày nay tuyết quá lớn. Căn bản không thể đi ra ngoài. Đúng rồi, khách sạn có suối nước nóng. Các ngươi có thể đi ngâm một chút. Cũng không tệ là Money, hướng dẫn du lịch thuận miệng nói. Nói xong nam nhân liền trực tiếp rời đi nhà ăn. Cái này NPC lại là như vậy dễ nói chuyện. Không chỉ có là Cố Tây Châu ngay cả đồng hành Lý Yên cũng cảm thấy kỳ quái. Giống nhau bọn họ gặp được những cái đó NPC đều là các loại cao quý lãnh diễm. Mỗi ngày thực không được giết chết ngươi. Một đôi mắt mỗi ngày nhìn chằm chằm người tựa như xem người chết giống nhau. Đột nhiên gặp được cái tốt như vậy nói chuyện NPC. Hắn đều có chút không thói quen. Cố Tây Châu mấy người thẳng đến khách sạn nội phòng. Cố Tây Châu tùy tiện tuyển một phòng. Dùng phòng tạp đi vào xem xét. Hắn chú ý tới phòng nội treo một chương họa, nhìn kỹ, họa có 9 người tuyết, mỗi cái người tuyết trên người mang khăn quàng cổ đều không giống nhau. Có trên đầu còn mang mũ. 9, Lý Yên khẽ nhíu mày, khung ảnh lồng kính người tuyết có 9, mà bọn họ vừa vặn có 9 người, tức khắc này chương họa làm hắn cảm thấy thực không thoải mái. Này đó người tuyết trên người xuyên y phục giống như cùng chúng ta là giống nhau. Đúng lúc này một cái run rẩy giọng nữ vang lên, mọi người nghe thấy những lời này, nhìn kỹ, phát hiện mỗi cái người tuyết trên người mang theo khăn quàng cổ cùng mũ hình thức vừa lúc đối ứng. Bọn họ 9 nhân thân thượng giống nhau như đúc, tiếp theo vài người đi còn lại 4 cái phòng, bọn họ phát hiện còn lại 4 cái phòng mỗi cái phòng nội đều có một chương như vậy bức họa. Lý Yên nhíu mày đem trong đó một phòng bức họa gỡ xuống tới. Tựa hồ ở tự hỏi này treo vẽ đến đế hẳn là lưu lại hay là nên đem thứ này vứt bỏ. Mọi người vì họa đi lưu tranh chấp trong chốc lát, cuối cùng không có biện pháp vài người dứt khoát dựa theo lưu lại cùng không lưu họa tác vì một cái. Lựa chọn hạng phân biệt tổ đội, Cố Tây Châu 3 người tự nhiên sẽ không bởi vì một bức họa tách ra. Mà Phục Dịch Nhiên tựa hồ là quyết tâm phải bắt được phương chấp không bỏ. Một hai phải cùng phương chấp một phòng, hắn vẻ mặt ta hảo mềm mại a, ta muốn té xỉu, ôm ta một cái, biểu tình, cấp phương chấp kéo mãn cầu hận giá trị, 4 người tuyển 2 cái phòng, Cố Tây Châu hơi hơi nhướng mày nhìn về phía Phục Dịch Nhiên nói. Ngươi còn muốn trang tới khi nào? Phục Dịch Nhiên buông ra bắt lấy phương chấp tay, vẻ mặt không biết làm sao biểu tình, Cố ca, ta không có làm cái gì nha. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, Cố Tây Châu không hề để ý đến hắn. Trầm mặc mà nhìn về phía kia treo họa, hắn quay đầu hỏi Tư Dư nói. Ngươi nói này bức họa là treo, vẫn là gỡ xuống tới. Tư Dư rũ mắt liếc hắn một cái, vừa mới mở ra môi mỏng, còn chưa nói lời nói. Một thanh âm ngắt lời nói. Lưu trữ, người nói chuyện là Phục Dịch Nhiên, dùng như cũ là Ngụy Thanh. Cố Tây Châu nhíu mày nhìn hắn một cái hỏi, vì cái gì, này đó người tuyết xuyên y phục cùng chúng ta giống nhau. Đổi cái cách nói, có lẽ chúng nó chính là chúng ta, chính ngươi sẽ hại chính mình sao? Phục Dịch Nhiên nhỏ giọng nói, Cố Tây Châu nhíu nhíu mày, tương phản kỳ thật còn có một lời giải thích, đó chính là bọn họ thật sự sẽ bị người tuyết ăn luôn. Hắn theo bản năng mà nhìn về phía Tư Dư. Chờ một đáp án, Tư Dư đối hắn gật gật đầu, lưu lại, ngươi xác định, Cố Tây Châu chi sở hữu có như vậy một chút tiểu dối dám. Chủ yếu là Phục Dịch Nhiên phía trước luôn là xúi dục hắn. Rõ ràng là cái làm chuyện này, Tư Dư gật đầu, tin tưởng ta, hảo đi, Cố Tây Châu gật đầu. Kỳ thật hắn cũng không lo lắng xảy ra chuyện, nếu thật sự có người tuyết ăn thịt người. Hắn hẳn là cũng có thể dùng võ lực giá trị chinh phục người tuyết. Chương 111 ngươi cùng ta ngủ đi. Cố Tây Châu tuy rằng không tin Phục Dịch Nhiên. Nhưng hắn tin tưởng Tư Dư. Hơn nữa hắn bản thân cũng không sợ quỷ. chỉ cần không phải không thể hiểu được quy tắc, có logic có thể tìm ra, hắn cũng không phải sợ hãi. 9 người giữa có 4 người quyết định đem bức họa gỡ xuống tới. Tuyển hảo phòng sau, mọi người cùng nhau rời đi. Phương Chấp đi theo Cố Tây Châu cùng Tư Dư Tả Hữu. Cảm giác phía sau vẫn luôn có một đạo tầm mắt đi theo hắn Tả Hữu. Phương Chấp theo bản năng mà quay đầu lại, nhìn chằm chằm hắn người không kịp trốn tránh. Đúng là vẫn luôn không quen nhìn hắn Lý Yên. Phương Chấp theo bản năng nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trình kéo cánh tay hắn Phó Vui Mừng. Hơi có chút bất đắc dĩ, mấy người đi đến khách sạn nhà ăn nội, cùng hướng dẫn du lịch nói giống nhau. Bởi vì thình lình xảy ra đại tuyết, khách sạn giữa chưa chuẩn bị đồ ăn không đủ. Còn có không ít người ở nhà ăn nội chờ đi ăn cơm ni đem toàn bộ khách sạn khắp nơi xem xét một lần, phân công nhau tìm kiếm manh mối. Cố Tây Châu thấy mấy cái tiểu cô nương ngồi ở nhà ăn nội. Trong tay cầm quay chụp thiết bị, chính ríu rít mà nói chuyện. Các ngươi nói người tuyết truyền thuyết rốt cuộc có phải hay không thật sự? Xuất hiện một cái người tuyết đối ứng sẽ có một người mất tích. Cũng không biết là thật là giả, Cố Tây Châu đang do dự như thế nào qua đi đến gần có thể có vẻ. Chính mình cũng đủ thân thiện, lúc này Tư Dư trước hắn một bước, dùng tay nhẹ nhàng gõ một chút mặt bàn, nhìn về phía mấy cái cô nương nói. Các ngươi hảo, các ngươi nghe xong người tuyết truyền thuyết đến nơi đây tới sao? Đúng vậy, trong đó một cái tóc ngắn cô nương nhìn thấy Tư Dư. Khuôn mặt hơi hơi đỏ lên. Hiển nhiên bị như vậy anh Tuấn nam nhân đến gần vẫn là lần đầu tiên. Nàng tựa hồ thực hay nói. Ngay sau đó nói, người tuyết truyền thuyết cũng chính là mấy năm gần đây mới truyền ra tới. Xuất hiện một cái người tuyết, sẽ có một người mặc danh mất tích, vốn tưởng rằng cái này cô nương sẽ biết cái gì đặc biệt tình. Huống, kết quả cùng hướng dẫn du lịch nói được không sai biệt lắm. Cố Tây Châu chú ý tới Tư Dư yên lặng sau khi nghe xong. Hướng đối phương nói lời cảm tạ rời đi, không mang theo một chút lưu niệm ni hai người sóng vai mà đi thời điểm. Cố Tây Châu trêu chọc nói, người thật đúng là dùng liền ném ni. Cố Tây Châu quay đầu lại nhìn thoáng qua mong rằng Tư Dư. Bóng dáng NPC, lắc đầu, đáng thương NPC bị bề ngoài mê hoặc, còn mời Tư Dư cùng nhau ăn bữa tối. Kết quả liền như vậy bị Tư Dư vô tình cự tuyệt. Dùng liền ném, Tư Dư nghe vậy, nhìn Cố Tây Châu liếc mắt một cái. Ngươi là nói chính ngươi. Cố Tây Châu sửng sốt một chút, Tư Tổng đối hắn oán niệm rất thâm a. Mãi cho đến buổi tối, cũng không có tìm được cái gì đặc biệt manh mối. Mọi người tề tụ ở một phòng nội, không có gì manh mối. Bất quá cùng hướng dẫn du lịch nói được giống nhau. Ta cẩn thận dò hỏi quá chung quanh người. Những người này đều là bởi vì người tuyết truyền thuyết đến nơi đây tới, Lý Yên nhíu mày nói. Nhiễm nhiên đem chính mình coi như lãnh tụ, kỳ thật không tính Tư Dư. Phục dịch nhiên này hai người, ngay cả Cố Tây Châu trải qua quá nhiệm vụ thế giới thuần thục đều cùng hắn không sai biệt. Lamani bất quá này hai người rõ ràng cũng không tưởng cùng Lý Yên tranh đoạt vị trí này. Đối với lãnh đạo mọi người hoàn toàn không có bất luận cái gì hứng thú. Mọi người không có bất luận cái gì manh mối. Hậm hực đến rời đi. Cố Tây Châu gọi lại Phương Chấp nói. Người vẫn là lại đây cùng chúng ta hai cái ngủ đi. Phương Chấp tự nhiên không có không đáp ứng. Đạo lý, hắn mới vừa gật đầu. Một bên phục dịch nhiên tiểu tiểu thanh ủy khuất lọc cọc mà bắt lấy Phương Chấp. Không cần ném xuống ta chính là. Phương Chấp thấy phục dịch nhiên sắc mặt vẻ mặt trắng bệch. Phảng phất ngay sau đó liền phải té xỉu quá khứ bộ dáng. Thập phần khó xử, kỳ thật hắn thật sự lấy không chuẩn này, cô nương, rốt cuộc là nam hay là nữ. Phục dịch nhiên trực tiếp nức nở lên, bởi vì bốn người đứng ở lối đi nhỏ thượng. Phục dịch nhiên khóc thút thít thanh âm thực mau liền đưa tới mặt khác đồng bạn chú ý. Trong đó hai cái cô nương lại đây sau. Hơi nhíu mày, dò hỏi tình huống, đây là làm sao vậy? Nàng, như thế nào khóc, phục dịch nhiên đáng thương vô cùng mà lau sạch nước mắt. Trừ khí, nói, cố ca, ngươi kêu Phương ca cùng các ngươi một phòng, chính là ta tổng không thể cùng các ngươi ba cái đại nam nhân ngủ một phòng đi. Ta dù sao cũng là cái nữ hài tử, hai cái cô nương tức khắc nhìn về phía Cố Tây Châu. Trong mắt tất cả đều là khinh thường, hai cái cô nương tả hữu đỡ Phục Dịch Nhiên, an ủi hồi lâu, Phục Dịch Nhiên lúc này mới không hề khóc thút thít. Cố Nhiễm, ngươi vì cái gì vẫn luôn nhằm vào Tiểu Nhiên? Không phải là thích Tiểu Nhiên, kết quả nhân ra Tiểu Nhiên chướng mắt ngươi. Ngươi cố ý đi, Cố Tây Châu, ngoặc kép, lúc này làm yêu Phục Dịch Nhiên nhỏ giọng giúp đỡ Cố Tây Châu giải thích nói. Không phải, Cố ca sao có thể thích ta? Đều là ta không tốt, luôn là khóc, làm hắn chán ghét ai nha? Tiểu Nhiên thật là, nếu không ngươi lại đây cùng chúng ta trụ hảo, lúc này Lý Yên từ trong phòng đi ra. Không sớm cũng không muộn mà nói, cùng các ngươi trụ, trong đó một cái cô nương nhướng mày, vừa mới bắt đầu nàng là không quá thích phó vui mừng cái này anh quái. Cũng không biết nói sao xem này xinh đẹp cô nương khóc đến như vậy thương tâm. Nhịn không được có chút đồng tình, các ngươi mấy nam nhân cái gì mặt hàng cho rằng chúng ta nhìn không ra tới sao. Tiểu Nhiên nếu là cùng các ngươi ba cái chung bất luận cái gì một cái trụ một phòng. Các ngươi có thể quản trụ các ngươi cặp kia hàm móng heo. Lý Yên, ngoặc kép, ta không phải loại người như vậy, ta thật là. Mặt khác hai cái nam đồng bạn, ngoặc kép, khó có thể phản bác, ta xem vẫn là Phương Sa đáng tin cậy. Phương Sa ngươi liền chiếu cố một chút Tiểu Nhiên đi, nàng như vậy nhu nhược, hơn nữa ta xem nàng rất thích ngươi. Nói không chừng còn có thể ôm được mỹ nhân về, trong đó một cái cô nương ý có điều chỉ trêu ghẹo. Nói, Cố Tây Châu phát hiện Phục Dịch Nhiên còn hắn nương phối hợp mặt đỏ một chút. Cái này nữ trang đại lão, bất đắc dĩ, phương chấp cuối cùng chỉ có thể cùng Phục Dịch Nhiên ngủ một phòng. Cố Tây Châu đành phải dặn dò hắn nói, đừng tin tưởng Phục Dịch Nhiên. Có việc liền đến cách vách phòng tìm ta, phương chấp bất đắc dĩ gật đầu. Tốt, Cố ca, ta biết, buổi tối, Cố Tây Châu cùng Tư Dư đồng thời vào phòng, tiến hành rồi đơn giản rửa mặt sau. Cố Tây Châu liền trực tiếp nằm đến trên giường ngủ. Hô hô hô hô, Cố Tây Châu ngủ đến mơ mơ màng màng, cảm giác có ánh sáng chiếu vào hắn mí mắt thượng, đồng thời nghe được ngoài cửa sổ gió thổi qua thanh âm. Những cái đó quang hình như là từ phía bên ngoài cửa sổ thấu tiến vào. Hắn mày khẽ nhíu mày, đang chuẩn bị thật thật mở mắt xem xét nguồn sáng. Đột nhiên hắn lăng một chút, tựa hồ nghe đến một chút tiếng hít thở. Cái kia tiếng hít thở ở hắn phía sau, kia nói tiếng hít thở càng ngày càng gần. Tiếp theo tựa hồ có người vạch trần hắn góc chăn. Đột nhiên hắn cảm giác phía sau lưng có chút lạnh, phòng ở hướng bên trong toàn. Tiếng hít thở chủ nhân nằm tới rồi hắn trên giường, hắn thói quen sườn ngủ, sau lưng nhiều một người, đối phương không có nhiều động tĩnh, tựa hồ ở nhìn chằm chằm hắn xem monster trong bóng đêm, giường kẽo kẹt mà vang lên một tiếng, Cố Tây Châu nghe thấy động tĩnh đồng thời, cảm giác được hắn cái chăn bị người kéo một chút, người nọ nháy mắt tiến vào hắn trong ổ chăn, Cố Tây Châu đưa lưng về phía sau người, khẽ nhíu mày. Hơi có chút khó xử, hắn mơ hồ biết Tư Dư đối hắn cảm tình thượng biến hóa. Hắn không phải ngốc tử, từ biết xe là Tư Dư mặt khác mua thời điểm, còn có Tư Dư nói, muốn gặp hắn, nói như vậy. Hắn liền biết người này có thể là có điểm thích hắn. Tuy rằng hắn bản thân không có cùng người nói qua luyến ái. Chính là sức quan sát vẫn phải có, Tư Dư bị hắn ăn vạ sau. Vừa mới bắt đầu đích xác không quá tình nguyện, chính là đã trải qua nhiều như vậy thế giới sau, hai người cũng coi như là cùng nhau trải qua quá sinh tử. Lẫn nhau chi gian đã cứu đối phương mệnh, không dám nói có tình yêu, chính là huynh đệ tình luôn có điểm đi. Từ ở đệ tứ nhiệm vụ thế giới, Phục Dịch Nhiên xúi dục xé báo chí lúc sau thế giới ban đêm Cố Tây Châu cùng Tư Dư cơ hồ đều là cùng chung chăn gối vượt qua. Cho nên hôm nay hắn mới có thể làm phương chấp cùng bọn họ một phòng. Cùng lắm thì chính là hắn cùng Tư Dư ngủ một cái giường. Bất quá bởi vì phương chấp không có vào. Hơn nữa phòng nội không có những người khác. đêm nay bọn họ hai cái mới tách ra ngủ. Nói thật, cùng Tư Dư ngủ chung hắn cũng không chán ghét, có đôi khi hắn còn tưởng không rõ, như thế nào Hảo Hảo sườn ngủ, ngủ ngủ hắn liền chạy Tư Dư trong lòng ngược đi. Cố Tây Châu có điểm bất đắc dĩ, hắn vốn định mở to mắt xem xét một chút nguồn sáng tới chỗ. Chính là Tư Dư vừa mới chạy đến hắn trên giường, còn chưa ngủ, hắn lúc này mở to mắt tuyệt đối là một cái phi thường xấu hổ hình ảnh. Bất đắc dĩ hạ Cố Tây Châu đành phải tiếp tục nghiêng thân thể. Hắn chính rối rắm thời điểm, đột nhiên cảm giác được có người đang sờ hắn lưng, nhẹ nhàng vuốt ve, ngay sau đó đôi tay kia đặt ở hắn trên eo làn da. Cố Tây Châu tức khắc cả người một cái giật mình, này hết thảy tới quá nhanh tựa như gió lốc, Cố Tây Châu cảm giác chính mình có điểm chống đỡ không được. Trong đầu nhịn không được tự hỏi một ít quỷ dị vấn đề. Phía trước hắn ngủ thời điểm, thứ này sẽ không cũng sờ qua hắn đi. Cặp kia đặt ở hắn lưng tay không có dừng lại, chậm rãi vòng qua hắn lưng, đặt ở hắn trên vai. Cố Tây Châu có thể rõ ràng nghe được đối phương tiếng hít thở. Liền ở hắn bên tai, nhẹ nhàng, thực ôn nhu, lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve qua Cố Tây Châu phần vai làn da. Tựa như một cọng lông vũ xẹt qua làn da, mềm nhẹ. Tinh tế, Cố Tây Châu cảm giác chính mình mau trang không nổi nữa. Cả người nổi da gà, hắn nghiêm trọng rối rắm, vạn nhất Tư Dư tiến thêm một bước sờ hắn cái gì đến không được bộ vị. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn rốt cuộc là nhắm mắt lại, vẫn là mở to mắt a? Ai có thể nói cho hắn a? Liền ở hắn rối rắm thời điểm, đôi tay kia lại đi phía trước di động một chút, đặt ở trên cổ hắn. Tiếp theo đôi tay kia đột nhiên sờ đến hắn môi. Hết chương.